Chương 623, các ngươi đang làm gì? Phải không, nhưng ta không biết nên như thế nào bộ đi vào. Bạch Tố Trinh lúc này thanh âm thấp hơn, cái kia bộ quần áo, nhìn như đơn giản, nhưng làm người nhức đầu. Nếu như không phải Lưu Húc đứng ở trước gót chân nàng, căn bản là nghe không rõ Bạch Tố Trinh đang nói cái gì. Tố Trinh tỷ, yên tâm đi, ta sẽ dạy ngươi. Lưu Húc trên mặt lúc này tràn đầy thánh khiết vầng sáng, rất giống một cái thần thánh mục sư. Hắn vẫn không gọi Bạch Tố Trinh Bạch tỷ, bởi vì gọi Bạch tỷ cũng dễ dàng nhớ tới Bạch Khiết. Lưu Húc cười cười, nói, theo ta vào phòng, ta tới dạy ngươi. Nói, Lưu Húc cũng không đợi Bạch Tố Trinh bằng lòng, trực tiếp lôi kéo liền hướng gian phòng đi tới. Bạch Tố Trinh vốn cả chút không muốn, nhưng bất đắc dĩ bị Lưu Húc kéo mạnh lấy, chỉ có thể ôm ở vào phòng. Nàng lúc này quên mất, chính mình nhưng là nghìn năm xà yêu, đừng xem Lưu Húc có chút bản lĩnh, nếu là Bạch Tố Trinh thực sự nổi giận lên, hắn có thể hay không kềm chế được còn khó nói. Một vào phòng, Lưu Húc liền cảm giác hô hấp của mình thúc nóng nảy. Hắn kế tiếp chuyện làm nhưng là toàn bộ nam nhân thiên hạ đều tha thiết ước mơ hành động vĩ đại, giáo Bạch Tố Trinh mặc đồ lót, chuyện tốt như vậy, sợ là chỉ có hắn mới có thể gặp được. Lưu Húc, ta đừng mặc. Bạch Tố Trinh thực sự không chịu nổi trong lòng mình ngượng ngùng, thấp giọng kháng nghị, nhưng như vậy kháng nghị ở Lưu Húc xem ra, cũng là càng làm cho hắn huyết mạch phun trương. Hắn khuyên nhủ, ngươi không phải nói muốn thích ứng cái này xã hội sao, phải biết rằng, mặc đồ lót là cái này cái thế giới hết thể nữ tính hạng nhất át không thể thiếu sự tình. Hơn nữa, nếu như ngươi không mặc áo lót lời nói, ngược lại sẽ khiến người ta chiếm tiện nghi. Lưu Húc trong lòng kỳ thực còn có một câu chưa nói ra khỏi miệng. Ngươi không mặc ta dạy thế nào? Bạch Tố Trinh cũng biết Lưu Húc nói có lý, vừa rồi cũng chỉ là xuất phát từ một loại phái nữ ngượng ngùng tâm lý, mới có mở miệng chống cự. Hiện tại, bị Lưu Húc một khuyên bảo, chỉ có thể ngầm thừa nhận gật đầu. Lưu Húc rốt cuộc đến Bạch Tố Trinh bằng lòng, kích động đem Bạch Tố Trinh bối đối với cùng với chính mình thân thể lộ lại, tận lực sắc mặt bình tĩnh đưa tay ra. Trước, ta muốn trước cởi của nàng ngắn tay, sau đó ta lại nâng tay của nàng lên cánh tay, tiếp lấy cầm lấy bờ giờ a bộ đi vào. Sau đó, ta muốn từ phía trước vây quanh ở sau lưng của nàng. Cuối cùng, nhẹ nhàng cài nút áo lại. Lưu Húc trong lòng một lần lại một lần bắt chước lấy gần sinh tình cảnh. Tay hắn có chút phát run, con mắt đã bắt đầu phun lửa, hô hấp càng thúc cấp bách, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Ta làm sao có loại thú hóa xung động, đến cùng ai mới là yêu a không được, ta muốn giữ được tĩnh táo mới được. Lưu Húc trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh. Tay hắn đã nắm được Bạch Tố Trinh ngắn tay và áo. Miễn là nhẹ nhàng đi lên lôi kéo, bộ kia để cho mình say mê thân thể sẽ bị bại lộ ở trước mặt mình. Nhưng là đúng lúc này, một bà sâu kín thanh âm ở sau người vang lên nói, các ngươi đang làm gì? Cửu Thiên Huyền Nữ, Vương Tiểu Á một hồi nội y để dạy học kế hoạch rốt cuộc ở Vương Tiểu Á sau khi xuất hiện mà tuyên cáo thất bại. Từ xế chiều các lộ ủy chưa đến tối, mấy giờ trôi qua, Lưu Húc dĩ nhiên còn chưa có đi ra. Lý Tuyết đã đừng khóc, chỉ là có chút tâm thần bất định mà thôi. Bởi vì nàng không phải biết rõ làm sao mặt đối với một màn kế tiếp một màn. Lòng của nàng rất loạn, còn có chính là, cái kia Vương Bát Đản tại sao vẫn chưa ra? Lý Tuyết lần nữa phát một cái tin tức đi qua. Khoảng chừng qua sau 3 phút, Lưu Húc mới cho Lý Tuyết hồi âm, xưng phải đợi lúc rời đi sờ nữa, nếu không sờ soạn còn muốn lên lầu, hắn ngại phiền phức. Lý Tuyết cắn răng chịu đựng, cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi. Hai nàng tại ra ăn cơm, Lưu Húc ly khai thời điểm, trời đã tối rồi. Tiểu khu bãi đỗ xe, dưới ánh đèn đầu cái kia chiếc xe cảnh sát, chỉ là trong xe một mảnh đen nhánh. Trong xe ngoại trừ Lý Tuyết bên ngoài cũng không người khác, hơn nữa nàng đang ngủ, cửa xe đều không khóa, nàng ngủ ở trong xe. Chứng kiến Lý Tuyết mặt kia bên trên hủy dung vệt nước mắt, lại thấy được nàng ngủ lúc giữa hai lông mày còn lộ ra một vẻ u sầu lúc, Lưu Húc liền nhẹ nhàng thở dài. Len ken đang ở Lưu Húc đang chuẩn bị đập Lý Tuyết cửa sổ xe lúc, hắn điện thoại đột nhiên văng lên, nhìn một cái điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là Vương Tiểu Á hảo. Tiểu Á Lưu Húc chỉ phải bất đắc dĩ nhận, đồng thời cũng hướng trong xe bị đánh thức Lý Tuyết làm một ra dấu chớ có lên tiếng, ngươi lái xe cẩn thận một chút. Xe taxi kia máy móc đem bút bê bơm hơi kéo đến tiểu khu cửa chính, để cho ta một cái sờ, ta sờ hết đi trở về A lập tức ba Lưu Húc cúp điện thoại lúc, cũng trực tiếp chui vào vị trí kế bên tài xế. Lý Tuyết vô cùng khẩn trương, thân thể đều có chút nhỏ nhẹ run run. Ngươi tốt nhất không nên gạt ta, sờ một lúc sau, nói cho ta biết thương ở nơi nào, coi như ta cầu ngươi. Lý Tuyết nước mắt lại chảy xuống, vừa nói, cũng một bên đối diện Lưu Húc, cũng nhắm lại con mắt. Được rồi, lại không nói thật sờ, pha trò ngươi chơi đâu, phía trước sờ ngươi cũng là bởi vì ngươi cô nàng này quá bá đạo quá không giảng lý, ngươi súng kia ở nhà ngươi phòng khách rơi xuống đất trong bình hoa, còn có, về sau đừng tìm ta phiền thoái. A Lưu Húc nói xong cũng mở rộng cửa xuống xe, mà Lý Tuyết thì hoàn toàn lăng trụ, hắn không có sở hắn dĩ nhiên không có sở phanh cửa xe bị tát. Lưu Húc cũng cười đối với Lý Tuyết phất tay, ở cái này phút chốc, hắn đặc biệt ánh mặt trời, hoàn toàn mất hết bất luận cái gì hèn mọn hạ lưu bộ dạng. Lý Tuyết nhìn Lưu Húc bóng lưng, đại não một mảnh hỗn loạn, bởi vì này chủng hí kịch tính biến hóa, là nàng phía trước căn bản không có dự liệu đến. Lưu Húc đi cũng không nhanh, kỳ thực ở phản điếm thời điểm, chứng kiến Lý Tuyết không giúp ngồi ở trong bao xương khóc thời điểm, hắn cũng đã mềm lòng, chi sở dĩ nói ra lại một cái sờ yêu cầu, nhất định nàng sẽ không đồng ý. Hắn không có ý định thật sở, hoàn toàn chính là pha trò Lý Tuyết. Nhân loại, đặc biệt nữ nhân, là một loại vô cùng kỳ quái sinh vật. Lý Tuyết rõ ràng trước một giây trước còn hận Lưu Húc hận muốn chết, hận không thể đào tim của hắn, đào phổi của hắn. Nhưng một giây kế tiếp phía sau, làm Lưu Húc hào hiệp lấy xuống xe, cùng nàng phất tay chào tạm biệt lúc, nàng nhưng cũng đột nhiên phát hiện cái này nhân loại cũng không có hư như vậy. Liên đối cái loại này hận ý đều biến mất hơn phân nửa. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.